Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở tập 2 của bộ truyện Mặt nạ người chồng, được viết bởi tác giả Vân Bích. Sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, chắc chắn là Tâm An và quý vị chúng ta đang vô cùng bức xúc về cái nhân vật tên là Khuyên kia. Tại sao cô ấy lại nhu nhược như vậy? Tại sao mang tiếng là mình ở nhà ăn bám chồng? Và tại sao lại dành hết tài sản của mẹ mình để lại để cho một người đàn ông như Kỳ Tài chứ? Hay là cô ấy đang cố gắng giả vờ rằng mình ngu ngốc để tâng bốc bản thân người chồng ở bên cạnh cô ấy suốt bao nhiêu năm qua? Thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 để rồi xem Kỳ Tài kia, hắn ta là ai? Hắn ta đang lợi dụng Khuyên như thế nào để đạt được mục đích của mình? Và thật là may mắn bởi vì người thứ ba đã xuất hiện, đó chính là người yêu cũ của Khuyên. Anh ta đã trở về. Và chúng ta sẽ có những tình tiết vô cùng gay cấn. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người, để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện Mặt nạ người chồng, tác giả Vân Bích, qua giọng đọc của Tâm An. Tài nãy giờ bị ức chế với con vợ ương ngạnh, nằm phịch lên giường cho hạ hỏa. Mắt anh ta dán lên trần nhà, mà trong đầu toàn là hình ảnh mình với cặp sừng thật dài, chẳng khác gì một con trâu ngu ngốc. Giữa lúc trái tim bức bối không thể tả, con Lành lại nhẹ nhàng mở cửa bước vào, chạy tới hôn lên vầng trán rộng của Tài, thỏ thẻ nói: "Con nghe bảo nụ hôn kỳ diệu lắm, hôn ở đâu liền thấy nhẹ nhàng bớt đau ở đấy. Cậu nhức đầu đúng không? Con hôn một lát là hết đau ngay." "Cậu không đau ở đầu, mà cậu bực bội trong lòng. Cô mày là một cái thứ lì lợm." "Ôi lại là cô à? Tại sao có người sướng quá mà lại tệ thế nhở? Cậu tốt như thế, cậu bảo gì không đúng, mà tại sao lại cứ cãi cậu? Cậu thông minh, cậu nói gì mà sai được cậu nhở?" "Mày cũng khéo miệng quá." "Cậu đừng kêu con bằng mày, nghe nó bị làm sao ấy, tổn thương trái tim bé nhỏ của con." "Thế không gọi mày thì gọi bằng cái gì?" "Dạ bé yêu." "Con nhỏ nhỏ, cưng cưng, rất hợp với con. Mà cậu thấy sao? Đồ này con mới mua, có đẹp không cậu?" "Ừ, cũng được." "Chỉ được thôi à. Vài hôm khác, cậu xem đồ nào đẹp đẹp, cậu mua cho con nhé." "Cậu làm sao mà biết mày mặc sai nào?" "Thì cái cậu này, lại mày." "Ừ, bé yêu." Lành nghe tiếng bé yêu thì cười toe toét. "Dễ lắm cậu, cậu cứ ướm thử, rồi ước chừng thế này này." Vừa nói con Lành vừa kéo tay Tài đặt lên ngực của nó, chỉ cách cho cậu chủ ước lượng bằng gang tay. Cái chạm đầu tiên nơi mềm mại của con Lành khiến tay của Tài như chạm phải lửa. Lành kéo tiếp bàn tay của cậu, di chuyển qua chiếc eo bé tẹo như con kiến, hệt như châm ngòi cho dục hỏa trong người Tài bùng lên. Đến khi nó kéo lại thì Tài lại xuống cái mông tròn lẳng. Anh ta đã không chịu được nữa, giật hết quần áo trên người con Lành, bắt đầu một cuộc chơi hoan lạc ngay chính căn phòng thiêng liêng nhất của vợ chồng mình. Con Lành sau hai lần đau thì bây giờ đã quen dần với những động tác vừa gợi cảm vừa oai phong của cậu. Nó phát ra tiếng kêu khe khẽ, càng khiến cho Tài hưng chí bừng bừng. Luân động càng mạnh mẽ hơn. Mà con này nhỏ tuổi nhưng mà lại rất biết lấy lòng người khác, không chỉ nằm im hưởng thụ mà còn chủ động. "Làm thế nào để cậu thích nhất? Cậu chỉ cho con làm cho cậu." "Thế thì như thế này." Tài nhiệt tình chỉ dạy. Con này lĩnh ngộ rất tốt, nên trò chơi ân ái này đối với Tài thật sự sung sướng. Thậm chí anh ta còn nghĩ rằng có lẽ nên cho Thúy Tình về vườn cũng được. Nhấm nháp con bé tư non này, ngon miệng hơn nhiều. Cả hai chìm trong một trận, quên hết trời đất. Tài cảm thấy căng thẳng, ban nãy bây giờ không còn. Vừa mặc đồ lại để đến công ty, thì lại thấy con Lanh cầm chai dầu thơm của Khuyên xịt vào cổ, rồi chạy đến hỏi cậu chủ. "Mùi này thơm quá cậu ạ." Cái mùi nồng nàn hoa oải hương thật nhẹ nhàng quyến rũ, khiến cho Tài mê mẩn, chọc anh ta ngứa ngáy, lại muốn con Lành thì một lần nữa. Nhưng lần này cuộc chơi còn chưa tới hồi kết thúc, bà Lành đã đi vào và trông thấy. "Hai đứa!" Hai đứa vội vàng nhặt quần áo vào. Tài lên tiếng giải thích. "Mẹ, con có vợ, mà nó như khúc gỗ, nên con mới..." "Mày mới 15 tuổi, tại sao mày..." Tài sợ mẹ mắng và đánh con Lành Tội nghiệp nó, nên đứng ra nhận hết trách nhiệm. Là con vừa mắt nó, mẹ đừng phạt nó. Nó chỉ là nghe theo ý của con mà thôi. Lúc bấy giờ con Lành nước mắt ngắn nước mắt dài, nó quỳ xuống ôm lấy chân bà Lành. Bà ơi, bà thương con, thương cậu. Trong lòng con chỉ có mỗi mình, hai người như người thân ruột thịt. Con ước cho bà có con dâu mà không chịu sinh cháu nổi. Vậy nên trong lòng con chỉ có một mong ước duy nhất. Bà nuôi con thêm vài năm nữa, con lớn hơn rồi, con thích hợp mang thai, con sinh em bé cho cậu Tài, có được không ạ? Con điên này, nó vẫn còn con khuyên. Làm sao đây? Cô chịu sinh thì tốt, lúc đó con vẫn ở đây chăm sóc cho bà và cậu. Nhưng nếu như cô khuyên nhất định không muốn sinh, xin bà hãy nhớ tới con. Con lúc nào cũng sẵn lòng hết, vì bà và vì cậu đã kêu mang con bấy lâu nay, con mới được cuộc sống tốt như bây giờ. Lành ơi là Lành, sao mày khờ thế hả con? Câu nói của Lành khiến cho cả bà Lành và Tài đều quá đỗi thương xót. Tại sao trên đời này lại có đứa ngoan hiền chịu ơn trả ơn hết mực như vậy? Bà Lành không nỡ mắng mỏ nó, Lành cũng biết ý, nịnh ngọt. Bà đừng kể chuyện này cho cô khuyên biết nha bà. Ừ. Với lại khi nào cậu Tài mệt mỏi, bà cho con an ủi cậu. Chứ cô khuyên ấy, cứ làm cho cậu phiền lòng, tội cậu lắm. Như mới vừa rồi, cô ấy làm cậu giận, con phải vào massage cho cậu, thì sau đấy... Bà Lành nghe nguyên nhân lại do con dâu thì càng bực bội, bản thân của nó càng ngày càng không biết điều. Chả trách được thằng Tài, phải tìm một nơi dài sầu và sa ngã. Thiệt thòi nhất vẫn là con bé Lanh này. Thôi được, tội nghiệp cho con. Để lát về, bà chỉnh đốn con bé đấy. Cuộc vui giang dở và không tiếp tục nữa. Tài dặn hai người thu dọn bề bộn trong phòng, rồi chỉnh trang lại quần áo, bắt taxi quay về công ty. Mà lúc này Khuyên đã đến công ty The World được một lúc. Cô ngồi xuống ghế, bình đạm như người bạn cũ. Lâu quá không gặp, anh bây giờ thành đạt lắm rồi. Có tất cả, nhưng quay lại thì người đã không còn. Anh Chí, em đến đây là muốn thương lượng cùng anh vấn đề hủy bỏ yêu cầu bồi thường vi phạm hợp đồng của công ty Đại Thành Tài, có được không ạ? Vì em hay là vì chồng? Vì em thì sao? Mà vì chồng em thì sao? Nếu là vì chồng em, câu trả lời là không. Em có biết hắn ta thế nào không? Đưa một con điếm đến đây quyến rũ anh. Cách làm việc của một công ty là như vậy sao? Nói thật anh không tin tưởng bất cứ ai. Nhưng mà anh tin em. Nhưng mà em nói thật cho anh biết. Anh hỏi đi ạ. Cuộc sống hiện tại của em có tốt không? Em ổn. Quốc Chí nắm bắt được một tia mắt phẳng lặng như mặt nước hồ thu, không có lấy gì gọi là vui vẻ, và câu trả lời cũng lững lờ như vậy. Tim của anh nhói lên sự mất mát khó hiểu. Mấy năm của anh nỗ lực rất nhiều là bởi vì cô gái này, nhưng cuối cùng cô ấy lại không kiên nhẫn chờ đợi. Để rồi cuối cùng lỡ dở yêu thương, liệu có còn kịp để bắt đầu lại nữa hay không? Sóng lòng của Chí dâng lên từng nhịp của hoang mang, của trăn trở, nhưng hiện tại anh đành phải đè nén tất cả. Vấn đề bồi thường hợp đồng, nếu là vì em, anh có thể châm trước. Nhưng em về nói với tên kỳ tài đó, nếu còn giở trò đẩy gai điếm tới đây dụ dỗ anh mưu cầu lợi ích, anh nhất định không nhạy tay với hắn. Em biết rồi. Nếu như mọi việc xong rồi em về. Khoan đã, còn chuyện gì à? Thôi được rồi, không có gì, em về đi. Trong một lúc bộc phát, Chí rất muốn hỏi Khuyên vì sao năm xưa cô lại từ chối đợi chờ anh. Cô thiếu lòng tin vào anh đến như vậy sao? Nhưng mà lời chuẩn bị nói ra, Lý Chí đã kịp ngăn cản. Nói ra có ý nghĩa gì, chỉ càng khiến lòng anh thêm xót xa. Anh ngậm ngùi đứng nhìn bóng dáng người thương dần khuất sau cánh cửa. Lòng không nghĩ ngợi tên kỳ tài kia đối xử với Khuyên như thế nào. Khuyên xong việc liền ngồi vào xe chú Bảo và quay về công ty. Trên đường Khuyên sợ Tài sốt ruột nên bấm số báo trước cho anh ta yên tâm. Vừa nhìn thấy số của con vợ khúc cổi, kỳ tài nhanh chóng bắt máy, hồi hộp ngóng chờ kết quả. Thế nào? Mọi chuyện ổn, anh không cần phải lo. Tốt. Nói ngắn gọn một tiếng, kỳ tài tắt máy, hoàn toàn không cảm ơn Khuyên lấy một câu. Khuyên bất giác chạnh lòng, nhưng không thể bắt bè chồng, sợ mang tiếng kể công, đành tự nhắc mình hơi đâu mà buồn vì những chuyện nhỏ nhặt. Cô cứ như vậy thả hồn vào những cánh chim trời bay lượn tự do, đến lúc chú Bảo lên tiếng mới biết mình đã về đến công ty. cô xách giỏ điềm đạm đi vào trình diện với sếp chồng, để từ đây chính thức bắt đầu công việc mới. Khuyên bước vào tới phòng tổng giám đốc, Tài lạnh nhạt bảo cô về lại phòng kinh doanh, sẽ bố trí chỗ làm việc đàng hoàng cho cô. Chỉ một lời này, ngoài ra anh ta không nói gì khác. Cô biết hai vợ chồng đang còn giận nhau từ lúc sáng, nên thôi kệ, không hơi đâu mà chấp. Khuyên vừa đi, Tài liền bấm số, gọi cho trưởng phòng sang. Cậu sắp xếp cho Khánh Hạ, hướng dẫn công việc cho Khuyên, bảo cô ấy cứ nghiêm khắc vào, không cần phải nề mặt tôi. Có sai thì cứ khiển trách. Tính tôi công chính liêm minh, không bao giờ bao che cho bất cứ ai, cho dù là vợ cũng không thiên vị. Dạ vâng, em sẽ làm theo chỉ thị của sếp. Còn việc hợp đồng của ba công ty thế nào? Cậu xử lý tới đâu rồi? Dạ em bảo ba nhân viên chịu trách nhiệm chính với ba công ty đó rồi. Có cái gì ngày mai em báo lại kết quả cho sếp. Thôi được. Kỳ Tài tắt máy, trưởng phòng sang liền gọi Khánh Hạ và giao việc cho cô ta. Sếp tổng tin tưởng năng lực của cô nên đề xuất cô hướng dẫn công việc cho vợ của sếp. Cô nên biết làm gì cho đúng. Anh Sang, em xưa nay quen chỉn chu tỉ mỉ nên bất cứ việc gì em cũng khó tính. Em nói trước để anh thông cảm, cái tính em nó thế. Tôi biết rồi, thường ngày thế nào thì bây giờ cứ như vậy. Sếp bảo cô cứ nghiêm khắc, làm sai thì khiển trách. Ở công ty chỉ có cấp trên và nhân viên, chứ không thiên vị hay là cửa sau. Vậy nhá. Dạ vâng. Cô ra ngoài, bảo cô Khuyên vào đây. Khánh Hạ ra bên ngoài, đã nhìn thấy Khuyên đang đợi, liền bảo Khuyên vào trong phòng trình diện với anh Sang. Trưởng phòng và nhân viên mới trao đổi mấy câu xong xuôi, Khuyên liền đi theo Khánh Hạ, được hướng dẫn trước tiên là các sản phẩm của công ty sản xuất, cung ứng cho ngành may mặc. Phụ liệu ngành may mặc bao gồm cúc dây kéo, chỉ may miếng đệm, miếng lót, keo dán cườm ngọc chai ren dây chun. Ngày đầu tiên việc cô cần học là mã của từng sản phẩm, sẽ được kiểm tra nghiệm thu vào cuối giờ làm. Bàn giao xong xuôi, Khánh Hạ tiếp tục việc thuyết trình, duy trì hợp đồng với Kiến Tân. Cô Phúc An này, cô có thể cho tôi biết nguyên nhân vì sao bên cô lại muốn chấm dứt hợp đồng hay không? Nếu chúng tôi có gì sai sót, tôi mong cô cho tôi biết để có thể khắc phục. Chứ im lặng thế này có phần bất công với chúng tôi. Lúc bấy giờ Khuyên ngồi ngay cạnh đã nghe hết những lời vừa rồi của Khánh Hạ. Biết là đại thành tài còn chưa giải quyết được dứt điểm khó khăn. Cô thở dài, đóng lại tập tài liệu, sau đó xin phép đi vệ sinh. Lúc Khuyên quay lại, Khánh Hạ đã thành công thuyết phục được Phúc An tái ký hợp đồng. Tuy nhiên không rõ vì lý do gì, phía Kiến Tân chỉ thông qua thời gian hiệu lực hợp đồng là 2 tháng ký lại một lần, chứ không phải là 1 năm giống như trước kia. Bên này Khánh Hạ báo tin vui, bên kia hai nhân viên khác cũng báo lại với Sang, hai công ty Phượng Vượng và Toàn Thắng cũng đồng ý ký hợp đồng tái lại. Lạ thay cũng như phó phòng vừa báo lên, hợp đồng chỉ hiệu lực trong vòng 2 tháng sẽ tiếp tục ký. Sang không hiểu rốt cuộc ba công ty kia có suy nghĩ gì, bèn lên báo lại với sếp tổng. Thưa sếp, chúng em thuận lợi thuyết phục ba đối tác kia rồi. Chỉ có điều... Cậu có nói thẳng ra, việc gì phải úp mở? Cả ba đối tác đều muốn ký hợp đồng ngắn hạn 2 tháng ký lại. Chúng em đều có hỏi nguyên nhân, nhưng họ bảo hoặc như vậy hoặc là không. Sếp thấy chuyện này như thế nào? Tại sao lại như vậy được chứ? Suy nghĩ mất một lúc, Kỳ Tài bấm bụng, thôi cũng đành vậy, có còn hơn không. Nhưng khách hàng phải làm tới mức như vậy, chắc chắn tác phong làm việc của nhân viên bên mình có cái gì đó chưa đúng. Anh nhất định phải chỉnh đốn lại đội ngũ cấp dưới của mình. Khách hàng chắc chắn có điểm không hài lòng về phía chúng ta. Tôi sẽ từ từ tìm hiểu xem thế nào. Trước mắt ý, cậu phải xem lại thái độ làm việc, cư xử của cấp dưới. Nếu để tôi biết kẻ nào làm phật ý đối tác, tôi nhất định đuổi việc người đó. Cậu mau đi làm tiếp đi. Trưởng phòng đi rồi, Thúy Tình mang gương mặt buồn bã vào nhắc nhở kế hoạch hôm nay của Tài. 4:30 anh có cái hẹn với anh Tuấn bên công ty đất xanh. Em làm sao mà mặt mày như đưa đám thế kia? Người ta vì anh mà bị mắng đến không còn mặt mũi, anh có biết hay không? Thế bây giờ em muốn gì? Em muốn anh an ủi em một chút. Em vì sự nghiệp của anh cái gì cũng bằng lòng đánh đổi, thậm chí bị mắng là gái điếm đây này. Thế chiều này anh qua lại, anh ngủ nhà em nhé. Chưa bây giờ ở đây đâu có tiện. Anh nghĩ đâu thế à? Thì em bảo em muốn an ủi còn gì. Trời đất ơi, em buồn ý, em đi mua sắm tâm trạng mới vui lên được. Anh dỗ dành em thì làm cho em vui mới là thương em chứ. Anh đúng là không yêu em rồi. Thôi thôi thôi được, Anh cho em 5 triệu nhé, đủ không? Không đủ cho em mua một cái váy. Thôi thì 10 triệu, bữa khác anh lại cho thêm. Cũng chưa đủ, em phải lấy tiền để mua thêm. Tại em yêu anh thật lòng, đâu phải vì cái vật chất phù phiếm. Thôi thôi được rồi, anh biết rồi. Em ra ngoài, cho anh làm việc nhé. Nhưng mà Thúy Tình vừa đi được 6-7 bước, Tài đã gọi lại. Anh đưa cho em 2 triệu, sẵn em chọn cho anh vài bộ đồ, nhìn được mắt một tí, size nhỏ hơn em. Này, anh tính mua cho con nào? Em eo ót như vậy, còn có ai nhỏ hơn em à? Em đừng ghen tuông bậy bạ. Anh mua quà cho đứa cháu gái, sắp sinh nhật con bé, có tí quà cho nó vui. Dạ vâng, xin lỗi, cũng tại vì em thương anh. Thôi được rồi, em làm việc tiếp đi. Lại hoài việc lớn việc nhỏ, rồi cũng hết ngày. Khuyên còn vì phải nghiệm thu những bài học từ sáng tới bây giờ, nên mọi người tan làm hết, cô vẫn ngồi lại cho Khánh Hạ kiểm tra. Tư chất của Khuyên trước giờ thật ra rất thông minh, nhưng mà cô luôn muốn ẩn tài, là một người phụ nữ bình thường, lặng lẽ phía sau những thành công của chồng, nên cô mới làm ra vẻ khờ khạo. Cô biết chồng mình có tính tự tin thái quá, cơ mà vì điều đó vô hại, nên cô cũng mặc kệ cho anh vui lòng. Thế cho nên Tài càng ngày càng kiêu căng, mà Khuyên thì vẫn ù ù cạc cạc như một con ngốc, khiến cho Tài sinh ra nhàm chán. Lần này Khánh Hạ giao cho Khuyên rất nhiều tài liệu. Tài tin chắc có kiểm tra đến 8 giờ tối, cũng chưa xong. Vì vậy anh ta lên xe của chú Bảo, trở về tắm tháp nghỉ ngơi. Hơi đâu mà chờ đợi cô ta làm gì? Trong hình dung của Tài, Khuyên không thể kết thúc buổi khảo nghiệm sớm. Ngoài hình dung của anh ta ra, 6 giờ chiều cô gái nhỏ đã hoàn thành xong nội dung kiểm tra của Khánh Hạ đưa ra. Phó phòng được về sớm thì như được giải phóng, còn Khuyên lúc bấy giờ đành bắt taxi về nhà. Buồn cười là khi cô đi vào phòng ăn, liền thấy mẹ và con Lành đang ăn cơm rất vui vẻ. Tựa như bọn họ mới chính là một gia đình. Đang nói là Lanh lại ngồi đúng vị trí mà Khuyên hay ăn cơm. Cô gái nhỏ bụng đang đói meo, nhìn cảnh tượng này thì lại càng thêm gai mắt. Không phải cô kỳ thị sang hèn, nhưng trước nay Tài hay bảo nhà này rất có nguyên tắc, kẻ ăn người ở không được ngồi chung, ăn chung với chủ. Trong lòng Khuyên nhìn thế nào cũng cảm thấy rất mờ ám. Dạ thưa mẹ, con mới về. Rửa tay rửa mặt đi rồi vào mà ăn cơm. Dạ vâng ạ. Khuyên nhanh tay rửa tay rửa mặt xong quay lại bàn cơm. Con Lanh vẫn ngồi ì chỗ đấy, không tự giác đứng dậy. Khuyên e hèm nhắc nhở. Chỗ ngồi của con đâu? Dạ bình thường con ăn dưới bếp, hôm nay bà bảo cô về muộn, bữa cơm có hai người vắng vẻ thấy buồn, nên bà gọi con vào đây ngồi chung. Nhưng đây là chỗ ngồi của cô. Dạ cô ơi, bữa tối cũng gần xong rồi, rườm rà thế làm gì ạ? Hôm nay cô ngồi đỡ bên kia có được không? Cô không thích nhà vô kỷ luật, con đứng dậy đi. Con Lành ngậm miệng, mắt bắt đầu rưng rưng, nhìn thế nào cũng rất tội nghiệp. Ai không hiểu chuyện, chắc đều nghĩ Khuyên hà khắc với người làm. Nhưng trải qua mấy chuyện rồi, Khuyên cảm giác con bé này nó không hề đơn giản. Không sớm xử lý nó, sau này nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Vì vậy Khuyên cứng rắn nhìn con Lanh đứng dậy thu dọn bát đũa qua chiếc ghế bên kia. Nhưng mà bà Lành lúc này lại lên tiếng. Có cây cầu trời đánh, còn tránh bữa ăn. Con bé đang ăn cũng không yên với cô. Cô vừa về là lên giọng bà tướng với nó. Mẹ à, anh Tài trước giờ không thích người làm ăn chung bàn. Lúc này Tài lên tiếng. Tôi không coi con bé là người làm. Nó ở lâu rồi, tôi coi nó giống như con cháu trong nhà. Chỉ vì một cái ghế mà cô lại kiếm chuyện với nó. Bà Lành còn tiếp tục bắc thang cho Lành. Con cứ ngồi xuống, không phải đi đâu cả. Cơm cũng gần ăn xong rồi, nhảy qua nhảy lại làm gì? Ai chướng mắt ý, đi chỗ khác mà ăn. Dạ thưa cô, là con nghe lời bà, chứ con không có ý là muốn cãi cô đâu ạ. Kỳ Tài lúc này cũng lên tiếng. Ở nhà này bà là lớn nhất, bà nói vậy thì con còn sợ cái gì? Dạ vâng, con cảm ơn bà, con cảm ơn cậu. Dứt lời Lành ngoan ngoãn tiếp tục dùng cơm. Nó chở đầu đũa, gắp vào bát bà Lành một con mực dồn thịt hấp dẫn, một con khác vào bát của cậu, rồi nói cười tíu tít, hoàn toàn chẳng để Khuyên vào mắt. Cả mẹ cả chồng đều như vậy, Khuyên nhẫn nhịn ngồi xuống ghế. Cơ mà vì cơn tức trong lòng, khẩu vị của cô lúc này bỗng trở nên vô cùng nhạt nhẽo. Khuyên lùa vội cho xong bát, rồi đi ngay lên phòng thay bộ quần áo thoải mái, ngồi tựa lưng lên giường, chờ Tài lên phòng nói chuyện. Lúc Tài đi vào phòng cũng 9 giờ, Khuyên nghiêm túc đề nghị. Em muốn đưa ra đề nghị tiếp theo với anh. Lại đề nghị gì? Cô đừng có được voi đòi tiên. Không, rất đơn giản. Trong khả năng của anh. Chuyện gì? Em muốn anh cho con Lanh nghỉ việc. Không được. Vì sao? Lúc nãy tôi nói rồi, mẹ và tôi coi nó như con cháu trong nhà. Có ai lại đi đuổi cổ cháu mình, trong khi nó chả làm gì nên tội. Nhưng nó không hề đơn giản. Em không muốn những hành động vô tâm của nó khiến cho chúng ta càng ngày càng hiểu nhầm và xa cách nhau. Tôi với cô, nếu có sự xa cách ấy, là do cô ương bướng không an phận, chứ không phải vì bất cứ ai khác. Gì cũng được, nhưng đó là điều kiện của em. Anh có đồng ý không? Tôi bảo là không rồi mà. Vậy thì anh nói thật đi, anh và nó có cái gì mờ ám hay không? Một lời suy đoán bừa lại nói trúng tim đen của Kỳ Tài, khiến anh ta sừng cổ lên và chống chế. Tôi mờ ám cái gì? Cô tính suy bụng ta ra bộ người à? Rõ ràng là cô gặp gỡ tình cũ, bây giờ muốn kiếm chuyện để quy kết lỗi lầm cho tôi. Em không có. Con Lanh nó phụ việc chăm sóc mẹ tôi lâu nay, mẹ đã quen rồi, cũng tin tưởng nó. Tôi chắc chắn là mẹ không đồng ý. Em sẽ lựa lời nói với mẹ, chỉ cần anh nói giúp em một tiếng là được. Không. Thôi được, nếu vậy thì chỉ cần anh không xen vào là được. Nói xong, Khuyên đi xuống lầu vào trong phòng bà Lành nói chuyện, nhưng cô còn chưa kịp gõ cửa thì lại nghe tiếng con Lanh khóc tu tu bên trong. Bà ơi bà, con cố gắng massage nốt cho bà hôm nay thôi, con không thể ở đây chăm sóc cho bà được nữa. Bà lại mạnh giỏi, chắc là con nhớ bà nhiều lắm. Mày nói cái gì thế? Sao mày lại không ở đây? Ba mẹ mày gọi mày về à? Dạ không, do con làm chướng mắt cô Khuyên nên cô ấy muốn con rời đi. Có bà ở đây, nó mà dám. Lúc bây giờ Khuyên bước vào, cô nói nhanh. Thưa mẹ, con Lanh nó còn bé, mình sử dụng lao động vị thành niên kiểu này bị cho là bóc lột sức lao động. Người ta mà biết, nhà mình gặp chuyện không hay đâu à? Cô vớ va vớ vẩn nó vừa thôi, bao nhiêu năm chẳng làm sao, bây giờ tại sao lại thế? Người nào thắc mắc ấy, tôi bảo nó là cháu ngoại của tôi, có cái gì mà phải xoắn. Mẹ, chuyện này khó nói lắm, nhưng con nghĩ như vậy là tốt cho con Lanh và tốt cho gia đình của chúng ta. Tôi chẳng thấy có cái gì tốt cả. Con Lanh nó đang tuổi dậy thì sẽ có những tính tò mò. Con bé này nói ăn bỗ bã, còn không biết giữ ý tứ, nhiều khi hành động tự nhiên quá trớn rồi đi quá giới hạn, không hay đâu mẹ. Lời này bà Lành hiểu là Khuyên đã có tâm đề phòng đối với con Lanh. Nếu là trước kia, có khi bà đứng về phía con dâu. Nhưng từ khi biết Khuyên uống thuốc ngừa thai để không phải sinh con cho chồng, trong lòng bà dâng lên một sự thất vọng, cũng không còn tin tưởng Khuyên nữa. Bà thầm nhớ lại điều con Lanh nói lúc ban sáng với bà. Nếu như cô Khuyên chịu sinh con cho cậu Tài thì đáng mừng. Mà nếu không, ấy, bà cứ để con sinh con cho cậu ấy. Con thương cậu Tài nhiều lắm. Nói thiệt, nó là con gái như vậy, thiệt thòi lắm. Tại sao bà có thể đuổi nó đi? Hơn cả Lanh chính là một giải pháp đảm bảo giúp bà có thể bồng cháu nội. Bà không vong ân với người bạn quá cố, vẫn giữ Khuyên làm chính thất, không ruồng rẫy dù nó cố chấp. Nhưng bà cũng không thể nào để Khuyên muốn cái gì được nấy, sao lấy ai mà nối dõi tông đường. Suy tính trong đầu, bà Lanh nghiêm mặt trách cứ con dâu. Lanh nó mới tí tuổi nên ăn nói lăng vô tư, có cái gì từ từ dạy dỗ nó. Ngược lại là cô, làm người lớn lại đi chấp nhặt với đứa bé ích kỷ hẹp hòi như vậy, làm sao sau này dạy dỗ được con cái của mình. À mà tôi nhớ rồi, cô vốn dĩ không muốn sinh con cho thằng Tài nên cô không quan tâm đến mấy chuyện đấy, có đúng không? Mẹ, con không có. Con xin thề là con không uống thuốc đó. Mẹ tin con đi mà. Tôi chỉ tin vào sự thật mà tôi nhìn thấy, cô không cần phải nói thêm. Còn chuyện con Lanh ấy, tôi không muốn nghe. Nó ở đây, không đi đâu cả. Còn cô ấy, cô đi về phòng đi. Chúng ta hết chuyện để nói với nhau rồi. Bà Lanh lúc này quay sang Lanh và nói tiếp. Còn con Lanh, tới đây, xoa bóp chân tay cho bà. Bà đau nhức quá rồi. Con Lanh nhanh chân chạy đến, dìu bà Lanh lên giường, cẩn thận nắn bóp tay chân cho bà ta. Khuyên có tức, mà không thể nào cãi mẹ chồng. Bất lực tay co thành nắm đấm, ôm bực dọc trở về nhà. Sau lưng Khuyên, con Lanh lúc bấy giờ mới nhếch môi lên cười. Hắn thầm nghĩ. Cô Khuyên ơi là cô Khuyên, bà với cậu thương tôi như vậy, cô muốn đuổi tôi đi mà được sao? Còn Khuya, đúng là cái đồ phù thủy. Khuyên quay về phòng của mình, trong lòng bất lực vì không thay đổi được quyết định của mẹ chồng. Tài trông thấy như vậy liền lên tiếng. Thế nào, mẹ nói gì? Mẹ không đồng ý. Tôi nói với cô rồi mà cô không chịu nghe. Mẹ là kiểu thích quen người quen việc, muốn thay người đâu có dễ. Mà con Lanh nó vừa ngoan vừa khéo, cô cũng bớt soi mói sân si đi. Người đâu mà càng ngày càng sân si thái quá. Em sân si? Tôi không muốn cãi nhau với cô. Cả ngày hôm nay tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi muốn đi ngủ. Nói xong Kỳ Tài lên giường nằm, cố tình kéo chiếc chăn về phía anh ta và quay mặt về hướng khác. Khuyên tâm trạng chán nản, cô đơn trong chính căn nhà của mình. Nhiệt độ máy lạnh 20 độ khiến cho cô nằm co ro, trông rất tội nghiệp. Một ngày mới lại đến, Tài vươn vai thức dậy, mắt vô thức nhìn qua, thấy con vợ co lại như tôm luộc, cái tướng ngủ cũng hèn kém. Nếu năm xưa không vì tài sản của mẹ cô ta để lại, rảnh đâu mà cưới một con bé khờ khạo, kém thú vị như vậy. Tâm trạng ngày đầu tiên bị người bên cạnh phá bĩnh, Tài nguyết mắt một cái rõ dài, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Qua tấm gương chân thật, anh thấy mình vừa đẹp trai vừa phong độ và tài giỏi. Thế gian này có mấy ai sánh bằng mình. Con Lành nó thần tượng mình nhiều như vậy là cặp mắt của nó tốt, chứ không kém cỏi như con vợ vô dụng. Cạo râu xong, Tài tự thấy bản thân mình như trẻ ra cả 10 tuổi, cười tự tin xuống nhà ăn sáng. Ở trong bếp, con Lành vừa nhìn thấy cậu, liền nở một nụ cười duyên dáng, làm ngay một tô phở đặc biệt, mang ra tận bàn cho cậu. Hôm nay con dùng hết kỹ năng của mình để nấu một nồi phở ngon xuất sắc à? Cậu nếm thử xong, cậu cho con biết cảm nhận với. Quả nhiên con này giỏi, 15 tuổi mà cái gì cũng làm gọn gàng đâu ra đấy. Nước dùng thì ngọt, vị phở thì đậm đà, hương thì thơm phưng phức, nếm nước thôi là muốn ăn ngay. Rất ngon, con rất giỏi. Con vừa xinh vừa khéo cậu nhở, mai sau người nào mà làm chồng con nhất định sẽ xem người đó như ông trời. Mày lấy chồng á? Dạ vâng, tại con cũng không biết cô Khuyên có chịu cho con ở đây đến khi nào. Mà nếu cô ấy làm quyết liệt, có khi con phải về quê. Dù bà rất thương, cậu cũng quý con, nhưng mà... Chẳng phải là bà bảo vệ mày rồi sao? Dạ có, nhưng con chỉ sợ cô ấy không chịu để yên, có khi lại kiếm chuyện gì đấy, rồi mách bà, đuổi con cũng nên cậu ạ. Thôi, mày không cần phải lo lắng. Bà với cậu biết tính mày thật thà chân chất. Vụ vạ bậy cả, cậu không tin. Đói chưa? Ngồi xuống đây ăn với cậu. Nói xong Kỳ Tài mới nhớ ra tại sao hôm nay bà Lành dậy muộn như vậy. Giờ này mà còn chưa thấy bóng dáng đâu. Bèn hỏi con Lanh. Bà đâu? Tại sao không thấy? Bà mệt à? Dạ vâng, bà mệt. Tại cuộc Khuyên hôm qua xông vào cãi nhau với bà, bắt bà phải đuổi con, nên bà tức, bà khó ngủ cậu ạ. Bởi nói muốn phúc ấy, phải lấy vợ hiền. Thôi, vào xem bà như thế nào, mời bà ra đây ăn sáng. Dạ vâng, thưa cậu. Lành vào trong phòng gọi bà Lành dậy xong, thì Khuyên cũng thức dậy xuống nhà ăn sáng. Lành đang bực cái mụ phù thủy đuổi mình, nên mượn cớ bảo Khuyên tự lấy phần ăn sáng. Còn hơi bận tay một chút, nhờ cô tự lấy phần giúp con à? Khuyên vẫn là không có tí hào cảm nào. Từ khi phát hiện ra con Lanh lươn lẹo hại mình, nên cô tự đi trụng bánh phở, rồi làm bò tái, với cả chan nước dùng vào bát, rồi tự mang ra ăn. Hai vợ chồng ngồi chung bàn, mà như thể người dưng, chả ai nói với ai câu nào. Thậm chí Tài còn cảm thấy ngột ngạt từ khi Khuyên xuất hiện, nên anh không ăn nữa, mà ra phòng khách, đọc tin tức. Khuyên ăn xong bát mang vào bồn rửa, sau đó cô tới trước mặt Tài và hỏi chuyện. Bây giờ em chính thức đến công ty làm việc, vậy hàng ngày em với anh đi chung xe, cùng đi cùng về, có đúng không? Không. Vì sao? Như vậy tiết kiệm mà. Ba cái đồng bạc lẻ đấy không đáng với tôi, cấp trên và nhân viên phải khác biệt. Cô vẫn nên tự đi xe của mình. Thôi được, cái này là do anh chọn, sau này anh đừng bảo em viện cớ đi riêng, để làm chuyện không đứng đắn. Nghe Khuyên nói như vậy, trong lòng Tài chợt dâng lên một nỗi bất an. Tôi chỉ làm theo nguyên tắc trong công ty, nhưng tôi không tin tưởng cô. Vì vậy, lát nữa tôi gọi người đến công ty, gắn định vị vào xe của cô. Nếu cô mà đi đâu mờ ám, cô đừng có trách tôi. Em không hơi đâu mà giải thích với anh. Có tin thì không cần nói, còn đã không tin, ấy, nói lắm cũng bằng thừa. Dứt lời, Khuyên lên lầu thay đồ đi làm. Hai vợ chồng đi hai xe riêng biệt đến công ty. Khuyên lên xe máy và lao đi, không biết sau lưng cô có một ánh mắt khinh thường mà giễu cợt. Lành trộm nghĩ, mang tiếng là cô chủ nhà cao cửa rộng mà ra đường nhìn vừa phèn lại vừa quê. Chờ đi, tôi sẽ làm cho bà với cậu thương tôi thật nhiều. Cô càng muốn dẫm đạp lên tôi thì họ lại càng ghét cô hơn mà thôi. Buổi làm việc thứ hai của Khuyên, Khánh Hạ mang cho cô thông tin về khách hàng tiềm năng trong ngành may mặc, muốn tiếp cận để thuyết phục đối tác chọn sản phẩm của công ty. Điều cần thiết là phải hiểu rõ mặt hàng ưu thế của khách hàng để mời chào những phụ liệu thích hợp cho họ. Tài liệu chỉ đại khái, nếu muốn tiếp cận thì phải tích cực tìm hiểu thêm từ mạng Internet. Khánh Hạ hướng dẫn cho Khuyên cách chắt lọc thông tin như thế nào để không mất quá nhiều thời gian mà thông tin cập nhật lại đầy đủ nhất. Khánh Hạ thực ra rất chán công việc hướng dẫn người mới như thế này, nhưng thấy Khuyên rất nỗ lực và ham học hỏi nên cũng ít nhiều thiện cảm, truyền thụ kinh nghiệm rất có tâm. Trong khi Khuyên ở phòng kinh doanh cố gắng rất nhiều, thì ở phòng giám đốc, Thúy Tình đang lở lơi ông bướm với chồng của cô. Hôm qua Tình được tài chuyển vào tài khoản cho 12 triệu, gồm 10 triệu an ủi nỗi buồn vì bỏ công đi thuyết phục đối tác, còn bị ăn mắng, và 2 triệu sắm vài cái áo váy gì đấy cho con bé Lanh. Anh ta cứ tưởng Tình đã vui vẻ trở lại, nhưng không, mặt cô ta vẫn còn bí xị và than thở. Mọi người hay bảo nghèo còn mắc cái eo, lỡ dính xui thì xui tận cùng anh ạ. Người ta mang tiền, vừa rút đi mua sắm, loại hoài không biết thế nào, lại bị kẻ gian móc túi. Bây giờ em không biết lấy gì mà sống sót, cho hết tháng đây này. Trời ơi khổ thân, thế còn giấy tờ thì sao? Chắc ngày mai em xin nghỉ một ngày để trình báo cơ quan công an, cấp lại giấy tờ bị mất. Hy vọng cái túi nó còn tham lam tìm cách liên lạc chuộc lại thì em cũng đỡ vất vả hơn. Tại sao không có tiền chứ? Đây, anh cho. Nói xong, Kỳ Tài rút trong ví 6 tờ tiền mệnh giá 500.000 rúi vào tay của Thúy Tình. Tiền mặt đấy anh không mang nhiều, cầm đỡ đây, ngày mai anh lại cho thêm. Nhưng mà tâm trạng em buồn phiền mất hứng, chả thiết tha gì làm việc cả. Ngày mai anh còn phải tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty Vạn Phát. Em không có váy đẹp, không tự tin đi cùng anh. Thôi, anh đi một mình đi, hay anh gọi Khuyên đi cùng anh cũng được. Mấy buổi tiệc long trọng như vậy, tại sao anh có thể đi một mình? Khuyên thì lại càng không, cô ta không khéo léo được như em, mất công ấy, làm xấu mặt anh với mọi người. Đồ thôi mà, anh cho em mua. Nếu vậy thì phải mua trong ngày hôm nay, chứ ngày mai đâu có kịp. Tài nghe như vậy bảo Thúy Tình xem lại kế hoạch trong buổi chiều. Thấy lịch trống, anh ta liền bảo tài xế đánh xe đưa mình và Thúy Tình cùng đi chọn quần áo mặc tham dự buổi lễ quan trọng của đối tác. Nơi Thúy Tình chọn mua sắm là trung tâm thương mại. Vì là trong giờ hành chính, người vào trung tâm này cũng không nhiều. Kỳ Tài thoải mái tay trong tay với người đẹp và một quầy sang trọng lựa váy cho tình nhân. Trong tay của Thúy Tình lúc này là một chiếc váy của nhãn hàng nổi tiếng, một cái tên đình đám trong làng thương hiệu thời trang nữ Việt. Mỗi một thiết kế ở đây đều rất mới mẻ, trẻ trung, làm nổi bật lên sự thanh thoát sang trọng, khiến cho Tình lóa cả mắt. Cô ta phải sử dụng công lực năn nỉ, dụ dỗ lả lơi. Cuối cùng cũng thành công thuyết phục được Kỳ Tài, mua cho hẳn 3 set đồ có giá hơn chục triệu. Phong cách hào sảng, phóng khoáng như thế này, Tài tự thấy bản thân mình vừa có sắc lại vừa có tuyền, thử hỏi cô gái nào mà không chết mê chết mệt. Thế cho nên ngay khi Tài cầm chiếc thẻ ATM quẹt thanh toán, Thúy Tình vui sướng đến nỗi quay sang thơm lên má của Tài. Hai người ngọt ngào đâu hay biết, ở một nơi cách đó không xa vừa có người chứng kiến tất cả. Thân ảnh ấy co tay thành nắm đấm, tia mắt hình viên đạn bắn về phía cặp nam nữ chó má đang thân mật, không màng đây là nơi công cộng. Còn nữa, chính cái thứ gái điếm bẩn thỉu này từ trước đã giở trò quyến rũ mình, bây giờ thì quấn chặt với tên đàn ông kia. Quan hệ của hai kẻ ấy rõ ràng không phải một sớm một chiều. Vậy hắn ta đã cắm sừng cho Khuyên bao nhiêu lâu rồi? Càng nghĩ Quốc Chí càng tức giận, càng tức anh lại càng thương cho người con gái kia. Người ta nói thân gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Cô ấy lỡ xa chân vào vũng nước đục, nhưng thời nay đã khác thời xưa, chọn sai thì có thể chọn lại. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Nghĩ vậy, Chí quyết định gọi điện cho thư ký, bảo lấy cho anh số điện thoại của Khuyên. Trong thời gian chờ đợi, thư ký tìm số, Chí còn lấy điện thoại lưu lại vào tấm ảnh thân mật của Tài và trợ lý làm bằng chứng. Tên khốn ấy có được viên ngọc quý lại không biết nâng niu trân trọng, thì để anh, chính anh sẽ mang viên ngọc vô giá ấy trở về bên cạnh mình, nhất định là như thế. Quốc Chí cầm điện thoại lưu lại một loạt ảnh xong, cất tạm vào túi. Anh chờ cho thư ký gửi số của Khuyên, lập tức gửi bằng chứng số đó qua Zalo của cô. Lúc này để ngăn bản thân quá khích mà xông tới đấm cho tên kỳ tài kia mấy cú, Chí đành quay mặt về hướng khác. Nhưng tầm mắt của anh vừa lướt qua đã trông thấy từ phía xa có một đứa bé đang tò mò bước về chỗ thang cuốn. Trước giờ trên báo chí đưa rất nhiều tin tức về những vụ việc đau lòng liên quan đến thang cuốn. Quốc Chí lập tức hoảng hốt phóng thẳng về phía đó, kéo thằng bé lại. Cậu nhóc vì thấy Chí là người lạ nên bắt đầu mếu máo, bảo họ anh phải ngồi xuống dỗ dành rồi hỏi ba mẹ thằng bé ở đâu. Cậu nhóc lúc này đưa tay chỉ vào khu vực bán đồ giảm giá đang đông người người. Bất đắc dĩ Chí đành phải dắt cậu bé đến chiếc ghế gần đó, ngồi chờ khi nào mẹ cậu bé quay lại. Hoàn toàn không biết lúc nãy quỵ gối dụ dỗ một đứa trẻ còn khóc, chiếc điện thoại trong túi quần anh đã bị rơi ra mất. Mà một nơi đông đúc như trung tâm thương mại, điện thoại đắt tiền bị mất thì khó mong có thể tìm lại được. Thư ký của Quốc Chí qua một lúc tìm được số, nhưng khi gọi đưa thông tin cho sếp thì máy báo trong trạng thái thuê bao, không liên lạc được. Chí ngồi chờ tầm 5 phút thì có một người phụ nữ đi tìm con khắp nơi, trông thấy đứa bé ngồi gần cậu thanh niên không hề quen biết, chị ta chau mày mắng thằng bé. Tại sao con dám ngồi gần người lạ? Chí bực bội bởi vì sự thiếu trách nhiệm của chị ta, lớn giọng. Chị có biết thằng bé chạy đến chỗ thang cuốn suýt bị ngã không? Đồ kia giảm giá tiết kiệm được bao nhiêu? Có đánh đổi được tính mạng của một con người không? Người phụ nữ ấy nghe xong mới vỡ lẽ, cúi gằm mặt xấu hổ, lý nhí xin lỗi và nói lời cảm ơn. Nhưng Chí đã bước thẳng xuống tầng trệt của trung tâm thương mại, lấy điện thoại ra gọi cho tài xế. Lúc này anh mới biết điện thoại đã không cánh mà bay. Bất đắc dĩ anh phải xin nhờ một chú trung tuổi cho mượn điện thoại, gọi vào số máy của mình. Nhưng mà anh gọi liên tục, chỉ nghe thông báo tự động, đều đều rất đáng ghét. Điện thoại mất thì mua cái mới, SIM cũng có thể xin cấp lại. Cái anh không cam lòng chính là những tấm ảnh vừa nãy chụp được để gửi cho Khuyên. Chỉ nghĩ khả năng chỉ có thể lúc anh giúp đứa bé thoát hiểm, vô tình làm rơi điện thoại mà thôi. Vì điều này anh mất hứng, quay về văn phòng công ty. Vừa xuất hiện, thư ký đã nhanh nhẹn báo. Em gọi để báo số sếp điện thoại sếp cần, mà không được, điện thoại sếp hết pin hay sao ạ? Tôi làm rơi điện thoại rồi, cô đi mua cho tôi một cái khác đi. Dạ vâng. Thư ký Tuệ liền mang mẩu giấy ghi chú đưa cho sếp, Chí lập tức đăng nhập máy tính, kết nối Zalo với Khuyên. Cô gái nhỏ lúc này đang chăm chỉ tìm kiếm thông tin các đối tác, liền nghe âm báo tin nhắn gửi đến từ một số lạ. Khi cô mở ra xem, biết là người quen, nhưng điều anh ấy báo cho cô thực sự khiến cô đau lòng và khó chịu. Tính của Quốc Chí xưa này Khuyên biết chưa từng nói dối ai bao giờ. Hóa ra là chồng cô mèo mả gà đồng ở bên ngoài nên mới sinh chán và thường hay kiếm chuyện với cô. Có nhân tình ân ái trong công ty, hèn gì không muốn cho cô đi làm. Cô nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay là vì cái gì, đến cuối cùng đổi lấy một người chồng bội bạc và một cái danh ăn bám không hơn. Trong cơn bực tức, Khuyên cay sàng nói với Khánh Hà. Tôi bỗng nhiên choáng váng, hôm nay cô cho tôi xin phép về sớm có được không? Thế thì cô về nghỉ ngơi đi, tôi báo lại với trưởng phòng. Vâng, cảm ơn cô. Nói xong Khuyên bắt taxi về nhà luôn và không thèm chạy chiếc xe máy của mình. Lúc cô về nhà là 4:30, vừa bước vào đã nghe con Lanh, nó nói nhỏ với bà Lành. Đại bà, có khi nào cô Khuyên ấy, cô uống thuốc ngừa thai nhiều quá, sau này không sinh được không bà? Con đi chợ, nghe mấy cô bán rau nói với nhau như vậy. Người ta nói đúng đấy. Nghĩ tới mà bà còn cay. Nó có chồng đẹp trai tài giỏi mà không biết trân trọng. Chắc chắn ấy là còn chưa quên được thằng người yêu cũ đấy mà. Khuyên cảm thấy bản thân mình trước nay chưa từng làm điều gì có lỗi. Ngược lại là Tài. Anh ta vừa mới cắm cho cô một cặp sừng. Nhưng cô không muốn cãi nhau với bà Lành. Thế nên nén lại tâm trạng ấm ức. Cô lên tiếng. Thưa mẹ, con mới về. Sao lại về sớm thế kia? Dạ con mệt. Mặt con Lành lấm lét, kiểu nói xấu sau lưng bị người ta bắt gặp nên chột dạ. Khuyên lúc bấy giờ bảo với nó. Đi pha cốc nước chanh mang lên lầu cho cô. Dạ vâng. Rồi Khuyên xin phép mẹ chồng lên phòng nằm nghỉ. Cô bây giờ lửa giận phừng phừng không có chỗ chút, vậy mà con Lành còn dám chọc gan. Được rồi, Hồ thường ngày không gầm, người ta cứ tưởng là mèo con vô hại. Hôm nay cô nhất định phải chỉnh đốn con bé. Nghĩ vậy, Khuyên ngồi xuống ghế nơi bàn trang điểm. Qua tầm hơn 5 phút thì con Lanh bưng cốc nước chanh lên phòng. Vừa nãy con nói với cô như thế nào? Dạ, con nói gì đâu ạ. Cô không bị điếc, con còn bé, con học ai cái tính dối trá như vậy. Lần trước chuyện vì thuốc, con thừa biết không phải của cô. Bây giờ con còn tìm cách bơm đều. Cô, con quả thật không nói gì về cô cả. Là cô nghe sai, con dám chối à? Khuyên đã mất hết kiên nhẫn, vùng tay tét vào mông Lanh liên tục mấy cái, vừa đánh cô vừa nói. Về sau thì chừa đi, có sợ không? Còn Lành lúc bấy giờ càng nhìn Khuyên bằng ánh mắt căm hờn, thô bạo đẩy Khuyên ngã nhào ra đất. Điều này càng chọc tức cơn tức giận trong lòng Khuyên. Đứng bật dậy, định quăng cho nó một cái tát. Không ngờ, Lành lại nhanh tay, chụp lấy cốc nước chanh đổ thẳng lên tay, sau đó vứt mạnh cốc xuống đất. Rồi dùng tay còn lại, tự tát thẳng lên mặt mình, nổi lên dấu tay đỏ ửng. Một tay của nó bưng mặt, tay còn lại chìa ra phía trước, lộ ra màng da màu ửng hồng, chạy xuống nhà gào toáng lên. Khuyên biết con này điêu, nhưng không hiểu tại sao nó lại muốn giở trò gì, nên cũng nhanh chân chạy theo nó. Lành lúc này chạy đến trước mặt bà Lành, kể tội. Bà, con cảm thấy con không thể sống trong ngôi nhà này được nữa. Con xin bà cho phép con về quê ạ. Bà Lành không hiểu đầu đuôi sự thể thế nào, liền hỏi ngay. Có chuyện gì? Mày nín khóc, kể cho bà nghe. Mà sao cánh tay của mày đỏ ửng thế kia? Con đem chanh nóng lên cho cô, nhưng cô bảo con hại cô vụ vỉ thuốc, nên cô hắt nước nóng lên tay con à? Bà Lành thương xót con bé, quay sang nói với Khuyên. Cô làm như vậy với nó thật sao? Con không có thưa mẹ, mẹ đừng tin lời nó. Không tin? Thế chả nhẽ con bé, nó lấy nước nóng, nó tự tạt vào người của mình à? Rồi bà tiến tới xem xét chỗ bỏng cho Lành, sau đó lập tức kéo tay con bé tới xả dưới vòi nước. Kỳ quặc là từ nãy giờ, con Lanh cứ dùng một tay che kín một bên gò má. Bà Lành tất nhiên muốn hỏi cho ra nhẽ, liền bảo Lanh bỏ bàn tay xuống. Con Lanh lắc đầu rụt rè, càng làm bà muốn biết rõ sự tình, trực tiếp kéo tay nó xuống, làm lộ ra những dấu tay chói mắt. Bà Lanh nghiêm mặt hỏi. Là cô Khuyên đánh mày đúng không? Dạ, dạ không. Nói như vậy là đúng rồi, mày không cần phải sợ. Có bà đây, lấy lại công đạo cho mày. Bà đừng làm thế, nhà cửa xáo xào, còn phận người ở hèn kém, còn rời đi là được à? Mày cứ ở yên ở đây. Nói xong, bà Lành nhìn Khuyên bằng ánh mắt thất vọng pha lẫn khó chịu. Cô Khuyên, tôi nghĩ tình mẹ cô và tôi là chị em tốt, thế nên bao nhiêu năm nay tôi đều cưng chiều cô hết mực như con gái ruột trong nhà. Ngay cả khi cô không chịu sinh con cho thằng Tài, tôi cũng chỉ buồn phiền chứ không hề nặng lời mắng mỏ cô. Nhưng cô cũng một vừa hay phải thôi. Con bé cũng chỉ là suy nghĩ cho cái gia đình này, mà cô lại đi thù dai tìm cách trả đũa nó. Tại sao con người cô lại nhỏ nhen, ích kỷ như vậy? Mẹ, mẹ đừng tin lời nó. Con không ngờ nó mới tí tuổi đầu mà chiêu trò ghê gớm như vậy. Nếu như thêm vài tuổi, không biết nó còn sâu hiểm như thế nào. Loại người này tốt nhất mình đừng giữ lại trong nhà. Cô im ngay cho tôi. Bằng chứng rành rành trên tay trên mặt con bé mà cô còn đổi trắng thay đen. Cô cút về phòng cho tôi. Một lát đi, tôi nói với thằng Tài, nói chuyện với cô. Dứt lời, bà Lành lấy thuốc trị bỏng thoa lên phần da đỏ ửng trên tay của Lành, còn dùng dầu tràm không cay thoa lên chỗ mặt bị con dâu bà tát. Động tác của bà rất nhẹ nhàng. Con Lành cắn răng không than đau, nhưng khóe mắt của nó ướn ướt, trông rất tội nghiệp. Vì vậy bà dịu giọng an ủi. Con đừng khóc, để lát bà bảo cậu con chỉnh đốn lại con vợ hung hăng của nó. Con cứ ở đây với bà, sao con Khuyên nó sai việc, bà đồng ý thì con mới được đi, còn không ấy, cứ mặc kệ nó. Dạ, như vậy không nên đâu bà. Bà nói gì thì cứ nghe. Vâng, con cảm ơn bà. Ước gì bà là mẹ của con thì hay biết mấy à. Khóe mắt của Lành vẫn còn long lanh nước, bà lấy khăn giấy lau sạch cho nó, rồi hai chủ tớ cùng đi vào phòng của bà Lành. Đến 6 giờ chiều, tài xế đưa Kỳ Tài về nhà. Lúc này con Lành đang loay hoay trong bếp dọn cơm, bà Lành thì ngồi nơi bàn, gương mặt lộ rõ vẻ không vui. Trông thấy cậu chủ, con Lành nhanh nhẹn nữa lấy cặp đi cất cho cậu. Tài nhìn con bé, gương mặt thì sưng lên, bèn hỏi nó. Mặt con bị làm sao thế? Dạ không thưa cậu, không có gì đâu ạ. Nhưng bà Lành lúc này lên tiếng. Là con Khuyên nó đánh đấy. Cô ta chưa về mà. Đánh con Lanh là như thế nào à? Nó đi làm chỗ con, về sớm về muộn mà con còn không biết à? Thì đi xe riêng, làm sao con biết được mẹ? Nó về đâu tầm 4 giờ, bảo mệt, bắt con Lanh pha nước chanh mang lên. Ai ngờ không có mặt mẹ, nó liền kiếm chuyện đánh mắng con bé. Con xem, nó hắt nước lên tay con bé đây này. Bây giờ cô ta trên lầu có đúng không mẹ? Không ở đấy thì ở đâu? Mẹ cứ để đấy cho con. Tài hùng hồ xông lên lầu, đi đến trước mặt Khuyên và đai nghiến. Cô đòi đi làm cho sướng, ngang nhiên bỏ về nhà. Cái thứ cô ấy, làm việc thiếu trách nhiệm như vậy sao? Nếu như tôi thiếu trách nhiệm với công việc, còn anh thì sao? Anh có trách nhiệm với gia đình không? Cô nổi điên cái gì? Tôi quần quật kiếm tiền để lo cho mọi người. Tôi thiếu trách nhiệm với gia đình chỗ nào? Đúng, anh rất có trách nhiệm. Anh quảng đại, nên không chỉ lo cuộc sống cho tôi. Anh còn lo tốt cho cuộc sống của bồ nhí của anh. Bồ nhí nào? Ai nói với cô? Không cần biết là ai nói. Anh nghiêm túc trả lời tôi. Chiều nay anh đã đi đâu với ai? Tôi đi mua đồ dự tiệc quan trọng. Cô đúng là đàn bà ngu muội, biết cái quái gì? Anh đừng cho rằng tôi ngu ngốc. Nhân tình của anh là con trợ lý kia có đúng không? Được rồi, nếu đã như vậy, tôi nhất định không để anh với nó được yên thân. Cô lại mang thằng người yêu cũ ra để đe dọa tôi chứ gì? Nhàn lắm rồi cô biết không? Tôi nói cho cô biết, khôn hồn ấy thì rũa bớt cái nét hung hăng lại. Nếu không ấy, tôi sẽ lấy bằng chứng cô ngược đãi con Lanh, cho nó nộp đơn kiện lên công an. Lúc đó mà xấu mặt với mọi người, chứ đừng có trách tôi không niệm tình vợ chồng. Nói xong, Tài mạnh tay đóng cửa, dằn mặt con vợ, rồi xuống nhà dùng cơm với mẹ. Anh ta còn sót con Lanh vô duyên vô cớ bị bạo hành, nên bảo nó ngồi xuống ăn chung, mặc kệ cho người trên lầu còn chưa có hạt cơm nào vào bụng. Lúc Lanh bới cơm cho Tài, nó còn cố ý đưa đến trước mặt cậu, cánh tay bị bỏng, càng khiến cho cậu tội nghiệp, dịu giọng an ủi nó. Ăn uống dọn dẹp xong, cậu cho tiền, ra mua loại thuốc nào tốt tốt một chút, về bôi cho mau lành. Dạ, không cần đâu cậu. Bà Lành thấy con bé còn nhỏ mà hiểu chuyện thì lại càng thương, mới đốc thúc nó. Cậu cho thì mày cứ nhận, lăn tăn làm gì? Dạ vâng, con cảm ơn bà, cảm ơn cậu. Nếu như không có hai người, nhà này con thực sự không dám ở. Bà một lời này như vô tình tố cáo Khuyên giữ dán ác độc, hình tượng cô con dâu ngoan hiền trong mắt bà Lành hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn là cái thứ gì đó ngang tàn, hống hách, chẳng coi ai ra gì. Con đó mà không chỉnh đốn ngay, nay mai nó vượt quyền mất dạy, hùng hăng luôn với bà cũng nên. Nghĩ vậy bà Lành quyết định, ngày mai dạy dỗ Khuyên một phen. Tối đó Tài vẫn quay về phòng ngủ, cùng nằm trên một chiếc giường với vợ, nhưng mạnh ai nấy ngủ. Buổi sáng hôm nay Tài cũng là người dậy sớm, anh ta theo thói quen hàng ngày, ăn sáng, đọc vài mẩu tin tức, rồi lên phòng thay đồ. Khuyên cũng dậy vệ sinh cá nhân, bình thường sẽ xuống nhà dùng bữa. Nhưng mà với cơn thị nộ, sự dối trá của con Lanh đang còn đó, cô không muốn nhìn mặt nó một chút nào. Thế là cô cũng thay đồ, dọc đường đi mua cái gì đó, mang lên công ty ăn. Tài nhìn con vợ bỏ bữa cũng chẳng mấy quan tâm, nhanh chóng ra xe cho tài xế đưa đến văn phòng. Khuyên hôm qua về bằng taxi, xe máy còn để ở chỗ làm, nên bây giờ cô cũng đi bằng taxi. Xong cô vừa ra đến cửa, bà Lành đã gọi cô lại. Cô Khuyên, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Dạ, buổi chiều được không mẹ? Bây giờ con phải đi làm. Không, cô là vợ của tổng giám đốc thì đi muộn một tí có sao? Cô tính viện cớ để tôi không thể dạy dỗ được cô à? Dạ con không có. Không có thì cô vào đây. Dạ vâng, nhưng hôm nay con có buổi trao đổi với đối tác quan trọng về đơn hàng đầu tiên. Chỉ cần mẹ nói với anh Tài, không được khiển trách con nếu có thiệt hại về sự chậm trễ là được. Cô... Điều con nói là thật, mẹ có thể kiểm chứng với anh ấy. Bà Lành lấy điện thoại gọi cho con trai. Chuyện gì thế mẹ? Hôm nay con Khuyên nó đi ký hợp đồng quan trọng à? Dạ vâng, nhưng mẹ hỏi làm gì? À không có gì, vậy mẹ cúp máy đây. Có được lời xác nhận của Tài, bà Lành cũng không làm khó dễ, hậm hực ghim lại những lời giáo huấn, chờ chỉnh đốn con dâu sau. Khuyên vì vậy mà thuận lợi đến công ty. Cô vào làm không bao lâu thì phó phòng Khánh Hạ nhận được tin không tốt. Phía bên công ty Kiến Tân cuối cùng vẫn quyết định ngừng tái ký hợp đồng. Khánh Hạ miệng mồm khéo léo, một lúc sau cũng khai thác được nguyên nhân giám đốc Kiến Tân không hợp tác nữa là do tổng giám đốc Đại Thành Tài không có phẩm chất, có vợ con rồi lại còn ra ngoài lăng nhăng. Gia đình là nền tảng của xã hội mà anh ta còn thiếu trách nhiệm, thì Kiến Tân làm sao tin tưởng rằng anh ta là một đối tác tốt. Luận điểm này Khánh Hạ vẫn lần đầu nghe thấy, vì trước nay luôn có những mối quan hệ đại gia và kiều nữ. Người đàn ông thành đạt ngoại tình là chuyện cơm bữa, cớ sao qua lời của giám đốc Phúc An bên Kiến Tân lại trở nên nghiêm trọng đến như vậy. Nhưng ý của cô đã quyết, Khánh Hạ có nói đến gãy lưỡi thì phía họ cũng không thay đổi được gì. Hạ bàng chuyện đó trình lên với trưởng phòng Sang. Cùng lúc này hai nhân viên khác phụ trách công ty Thịnh Vượng và Toàn Thắng cũng đi vào thông báo hai đối tác đồng loạt đổi ý. Mà lẽ ra hôm nay mọi người sẽ gặp mặt khách hàng để hai bên tái ký hợp đồng. Ba công ty đó mang lại nguồn thu không hề nhỏ. Chỉ cần để mất đi một, Đại Thành Tài cũng sút giảm lợi nhuận đáng kể. Lần này cả ba đồng loạt quay lưng, dù cho đơn hàng của tập đoàn Yugua có lớn thế nào, Đại Thành Tài cũng không tránh khỏi việc bị khủng hoảng kinh tế. Trưởng phòng Sang nhận tin chấn động, đập mạnh tập hồ sơ đang cầm trên tay lên bàn, chỉ vào ba nhân viên. Các anh chị làm việc kiểu gì thế này? Vừa mới đàm phán thành công, lại có chuyện. Có tin xếp tổng sa thải mấy người ngay trong ngày hôm nay không? Sang trừng mắt lại, quay qua gọi tên Khánh Hạ. Còn cô, trong những người này, tôi đánh giá năng lực của cô tốt nhất, nên mới giữ chức phó phòng. Thế tại sao ngay cả cô cũng làm mất đi một đối tác quan trọng như Kiến Tân hả? Dạ thưa sếp, em muốn được trình bày cụ thể với sếp tổng. Được, vậy thì cô đi theo tôi, chúng ta lên báo cáo tình hình này để cho sếp xử lý. Nói rồi trưởng phòng và phó phòng, một trước một sau, cùng lên phòng tổng giám đốc. Sang trong lòng đánh lô tô, thật chán nản. Mấy hôm nay không biết có chuyện gì mà bao nhiêu rắc rối liên tục đổ xuống phòng kinh doanh thế này. Cơ mà có sợ sệt thì anh cũng phải nói, bấm bụng mở lời. Dạ thưa sếp, hôm nay lẽ ra đến ngày Đại Thành Tài tái ký hợp đồng ngắn hạn với Kiến Tân, Thịnh Vượng và Toàn Thắng. Nhưng mà sáng nay bên các đối tác ấy đồng loạt thay đổi ý kiến, không đồng ý hợp tác với chúng ta. Cậu vừa nói cái gì? Dạ họ ngừng ký kết hợp đồng mới anh ạ. Mấy người làm cái trò trống gì thế hả? Giải thích cho tôi, nhanh lên! Dạ, cô Khánh Hạ, có điều gì đấy muốn nói với sếp? Anh nghe xem thế nào, rồi chúng ta cùng bàn tính, giải pháp ạ. Sang đẩy quả bóng căng cứng sang phó phòng. Tài liền trao mày yêu cầu Hạ nói. Thôi được, cô Hạ, cô nói đi. Điều này em chỉ là tường thuật lại. Nếu sếp thấy có gì đấy khó nghe, mong anh đừng giận luôn sang cả em. Đến nước này rồi mà cô còn rào trước đón sau. Cô nói đi. Thế này, sau khi giám đốc Kiến Tân thông báo hủy hợp tác, em cô cố gắng khai thác thông tin từ cô ấy. Qua một lúc lâu, cô ấy mới bảo không thích làm việc với người vô trách nhiệm với gia đình, có vợ rồi còn đi cặp kè lăng nhăng. Cô ấy bảo đánh giá đạo đức của một con người qua những điều đơn giản như thế, nên một công ty có lãnh đạo như vậy, cô ấy không muốn dính líu. Cái gì cơ? Cô ấy nói rõ ràng với em như vậy. Sếp xem thử chuyện này là như thế nào. Cô cậu tạm thời về chỗ, tôi muốn suy nghĩ chuyện này một chút. Thoát được trách nhiệm trong việc bị hủy hợp đồng, Sang và Khánh Hạ có chút nhẹ nhõm, vội vàng rời đi. Song cả hai đều biết, nếu tình hình cứ như thế này, lương bổng tháng này của mỗi người cũng chẳng đáng được bao nhiêu, sao mà đủ xoay sở các thứ. Tài nhìn nhân viên đi hết, mới ngồi ngẫm nghĩ lại. Bản thân anh ta đúng là có nuôi một cô nhân tình bên ngoài, nhưng đó là chuyện cá nhân, vì sao lại dính dáng đến công việc của anh? Nghĩ hoài nghĩ mãi không ra. Tài bảo Thúy Tình lấy số của giám đốc Kiến Tân cho anh ta trực tiếp trao đổi. Phúc An bắt máy, giọng dịu dàng dễ nghe. Xin hỏi ai đây ạ? Chào cô, tôi là tổng giám đốc của Đại Thành Tài. Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô có được không? Chẳng phải tôi nói rõ cho Khánh Hạ rồi sao? Cá nhân tôi không thích hợp với những người đàn ông bỏ bê vợ mà chạy theo nhân tình bên ngoài. Nhưng cô từ đâu lại nghe tin đồn thất thiệt như vậy? Chuyện đó tôi không cần phải nói với anh. Tôi có nguyên tắc của tôi. Chào anh. Một lời của Phúc An khẳng định những điều Khánh Hạ báo lại, không hề có chút gì thêm mắm dặm muối. Kỳ Tài bực mình, xô hết mọi thứ trên bàn xuống. Mẹ kiếp. Quan điểm của Kiến Tân là như vậy, nhưng hai đối tác Thịnh Vượng và Toàn Thắng còn khá mập mờ. Tài phán đoán một khả năng là hai công ty này có quan hệ cực kỳ thân thiết với Kiến Tân. Thế nên mẹ ăn dơ vì lầm tưởng Đại Thành Tài làm ăn kém chất lượng. Thời điểm vùi đầu gỡ rối mớ bòng bong còn chưa xong, điện thoại của Tài lại vang lên chuông điện thoại. từ một số lạ. Alo, Đại Tài nghe. Nếu không phải Đại Thành Tài, còn có Khuyên là bạn tôi không bao giờ muốn hợp tác với một tên đàn ông rác rưởi như anh. Này, anh nói cái gì? Tôi thấy hết tất cả rồi. Anh cùng với ả trợ lý như gái điếm, ôm ấp ngoài đường như trốn đông người. Nếu không lo tốt được cho vợ mình, thì nên để cô ấy có được tự do. Thì ra là mày. Có phải mày, chính mày đi đâm chọt tao với Kiến Tân, Toàn Thắng và Thịnh Vượng phải không? Mày là thằng khốn nạn hèn hạ vô năng. Mày tưởng làm như vậy thì có thể dẫm đạp lên tao. Tao nói cho mày biết, đừng hòng. Hợp đồng mày đã ký, nếu như mày dở quẻ thì đền ngay cho tao 900 tỷ. Mày hiểu chứ? Tiền thân của Đại Thành Tài chính là công ty Nhật Khuyên. Tôi nói đúng chứ? Thông tin này khiến Kỳ Tài đánh thót cả tim, nhưng hắn ta vẫn cứng miệng chối cãi. Không phải, Nhật Khuyên đã phá sản. Đại Thành Tài là ba tao gầy dựng nên. Ông ấy là chủ tịch, nên tao mới chỉ là tổng giám đốc, điều hành thay cho ba tao. Thế chủ tịch đang ở đâu? Chuyện của nhà tao, liên quan gì đến mày? Nếu như tôi đoán không nhầm, cơ ngơi anh đang có đều là nhờ nhà Khuyên mà có. Nếu như tôi đoán không nhầm, cơ ngơi mà anh đang có đều là nhờ nhà Khuyên mà có. Thế mà anh lại không biết yêu thương trân trọng cô ấy, lại còn ra ngoài mèo mà gà đồng. Anh có còn là con người hay không? Không phải. Mày câm mẽ cái mồm mày đi. Chuyện nhà bố mày, mày đừng có nhiều chuyện. Mày tính gây chia rẽ để mày ung dung hưởng lợi à? Cái thằng mất dạy. Vậy hôm nay Khuyên có qua dơ vua chốt đơn hàng hay không? Không, cô ta bệnh rồi. Tao có lý do chính đáng để đổi người khác đi thay. Nếu như mày nhất định không đặt hàng, tao cũng sẽ cho luật sư của tao gửi văn kiện yêu cầu mày bồi thường vì mày vi phạm hợp đồng. Mày rõ chưa? Kỳ Tài phát rồ gào to bất chấp. Cuộc trí cũng lười đôi co với cái loại đàn ông tệ bạc này. Anh có cách đối phó với hắn ta, ràng buộc trong hợp đồng này có nghĩa lý gì đâu. Thôi được, qua đây, tôi chốt đơn hàng đầu tiên. Trong lòng Chí thầm nghĩ, vấn đề là đơn hàng lớn hay nhỏ, chứ duy trì việc hợp tác thôi thì quá đơn giản. Kỳ Tài rút kinh nghiệm mấy lần trước, người đến là nữ, bị Chí hung dữ đuổi đi. Lần này anh ta bảo sang, điều đến một nhân viên nam, có tác phong làm việc thận trọng, bình ổn. Cứ nghĩ đơn hàng phải khủng đến gần 100 triệu. Nào ngờ Chí chỉ xem qua loa các hạng mục, rồi đặt vài thứ như là khuy bấm quần áo, chỉ may màu, dây thun trắng. Tổng chi phí chưa tới 5 triệu. Đối với một tập đoàn may mặc là chuyện khôi hài biết bao nhiêu. Anh nhân viên kia ra sức thuyết phục Chí đặt thêm, nhưng anh chốt đúng số lượng. Báo hại anh chàng nọ quay về với gương mặt méo sạch, buồn bã báo lại với trưởng phòng. Tài nghe tin đó chỉ muốn phóng thẳng đến Dơ Gua cho hắn vài cú đấm trời giáng. Qua lao toét, trần đời còn ai mất dạy hơn cái thằng đấy. Loại hoài đảo điên như vậy mà hết một ngày, vì mất đi ba hợp đồng quan trọng, Khánh Hạ không còn tâm trí nào mà khảo nghiệm những lý thuyết cô hướng dẫn cho Khuyên. Mọi người đúng giờ, khi tiếng chuông dài vang lên, liền mang gương mặt nặng nề, khó coi, xách giỏ đi về. Nhất là Kỳ Tài, áp lực đến tức thở, ruột gan rối hết cả lên, đã vậy Thúy Tình lại còn bám theo. Tâm trạng không vui thì qua nhà em một chút. Cô dẹp đi, cô có biết vì cô mà công ty chúng ta bây giờ điêu đứng rồi hay không? Vô lý, tại sao lại tại em? Còn không phải tại cô à? Đối tác hủy hợp đồng là bởi vì họ trông thấy tôi và cô thân mật đi cùng nhau. Chẳng có công ty nào lại thần kinh như vậy cả. Công ra công, tư ra tư, chuyện anh với em làm gì mà dính tới công việc? Lúc bấy giờ Khuyên từ đâu mở cửa đi vào, lạnh lùng nhìn hai người trước mặt và nói: một con hồ ly mà lại khiến cho chồng tôi khó khăn chồng chất. Anh có thấy cô ta giống như đát kỷ, còn anh là trụ vương háo sắc vô độ, kết quả là cơ đồ tiêu tan hay không? Kỳ Tài tất nhiên là mất mặt, nhưng vẫn cố gắng cứng họng. Không có chuyện đó. Hôm nay kỷ niệm ngày thành lập công ty Vạn Phát, cô về trải chuốt trang điểm rồi đi tham dự cùng với tôi. Sao thế? Thường ngày anh vẫn thích đi cùng với cô trợ lý xinh đẹp của anh, giờ lại bảo tôi đi cùng làm gì? Cô không cần phải nói nhiều, về nhà thay đồ, chúng ta đi dự tiệc. Tất nhiên Tài không thích thái độ và bộ dạng quê mùa ngốc nghếch của vợ, nhưng bây giờ hình tượng của anh đang rất xấu trong mắt đối tác. Buổi tiệc này hy vọng có thể giúp anh gỡ gạc lại chút điểm cộng, giúp cho việc thương thảo lần tới với ba đối tác kia suôn sẻ. Tức một nỗi là Khuyên nhất định ương bướng, không theo sự sắp xếp của anh. Một lần là khi Tài chủ động bảo Khuyên đi xe cùng về, cô nhất định muốn tự chạy xe máy. Một lần nữa là khi anh mang chiếc váy trông rất ổn,